Tôi chỉ biết dùng vòng bảo hộ sơ cấp nhất thôi à, đối mặt với 20 quả pháo đạn từ 4 phương 8 hướng bắn tới, Bảo Lợi Long mặc dù né trái tránh phải cộng thêm cây gì không ngừng nổ súng bắn phá, lại vẫn có mấy quả pháo đạn bắn trúng Bảo Lợi Long, tiếng Bảo Lợi Long không ngừng kêu đau dưới đáy lòng cũng khiến Leo La nhíu mày. Bình thường nếu chỉ có một mình Leo La, vậy thì hắn sẽ không thèm để ý pháo đạn này vẫn không đủ công phá chân khí hộ thân của hắn, nhưng Bảo Lợi Long và cây gì thế nhưng không có chân khí như thế, lần này nên làm sao đây? Leo La không ngừng, cách trương.